Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 946, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái rời đi đoạn ra. Đi ra ngược lại là có chút chẳng có mục đích. Dựng lấy xe đi một mảnh bờ biển. Là lúc trước bọn hắn tỉnh lại một cái phương hướng. Đương nhiên, cách cái kia một mảnh biển là rất rất xa. Xa tới bọn hắn cũng nói không ra một cái cụ thể vị trí. Một tuần lễ sau, Đoạn Lạc nói cho hai người. Tiêu là để một cái mê. Hi, cô Phú Thương mua đi. Kỹ càng thân phận không rõ. Bạn hắn thu bán một cái làm việc nhân viên mới hỏi ra một chút đầu mối. Là một cái 50-60 tuổi nam nhân. Tóc vàng, người da trắng. Rõ ràng nhất địa phương là người kia tay trái chỉ có 3 cái ngón tay. Xuất nhập rất nhiều bảo tiêu. Mê, hi, cô thương nhân. Khúc đàn nhi khổ khuôn mặt nhỏ. Còn không có tên cha đi ra. May mắn có một cái đầu mối có thể cha. Mạc Liên Thành cười nhạt. Đàn nhi, có cái này một cái cũng không sai. Có phải hay không? Dù sao cũng so cái gì đều không biết khá hơn chút. Chỉ ít có thể tìm đi ra cơ hội lại lớn mấy phần. Vâng, lúc nào đi mê, hi, cô, ấy, lại là một vấn đề đi ra. Hai người không có làm hộ chiếu. Không có hộ chiếu cũng liền không lấy được hộ chiếu. Hai người nguyên bản muốn gọi Đoạn Lạc hỗ trợ. Cuối cùng không có mở miệng. Dù sao phiền phức nhân ra đã đủ nhiều. Lại tiếp tục quấy giày liền lộ ra có chút. Cái kia, vừa lúc ở X thành phố, cùng ngày liền đi liên quan bộ môn làm. Cái kia rườm rà thủ tục, lập tức để bọn hắn đau đầu. Nhân tư, nhân thương, khảo sát, làm việc nhân viên còn nói cho bọn hắn. Không nhất định phê đến xuống tới. Thế là, Đoạn Thiếu, lại giúp một chút, có được hay không? Khúc đàn nhi gọi điện thoại, cười ngượng ngùng, không có biện pháp. Bọn hắn cũng chỉ có thể lại một lần nữa xin giúp đỡ Đoạn Lạc. Dù sao tại X thành phố nhân mạch, Đoạn Lạc là thâm căn cố đế. Hắn một câu thường thường so với bọn hắn bận rộn thật lâu đều có tác dụng. Nàng đem làm hộ chiếu cùng hộ chiếu sự tình vừa nói. Đoạn Lạc cười một tiếng. Tốt, không có vấn đề. Tạ ơn, ngươi lúc nào lúc rảnh rỗi. Chúng ta mời ngươi ăn cơm. Đến mức tiêu hết tiền, tại chỗ 100 triệu bên trên chụp A, hoặc là cho hắn một nửa là được. Ta cũng không biết hắn cầm nhiều tiền như vậy làm gì. Khúc đàn nhi cười ha hả nói. Nếu như hắn cầm đi bao nuôi A nhị, A tam, làm sao bây giờ? Điện thoại phía bên kia truyền đến cười sang sảng. Nghe được bên cạnh Mạc Liên Thành nghĩ mắt trợn trắng. Thành tâm nói một tiếng tạ ơn sau. Cúp điện thoại, khúc đàn nhi hít sâu một chút. Giải quyết, hiện tại liền chờ hộ chiếu. Chỉ là thời gian lâu dài. Liền không thể xác định. Dù sao cái này phê duyệt chương trình. Tương đối phiền phức, bởi vì có Đoạn Lạc hỗ trợ. Đưa ra một chút tư liệu sau. Hai người lập tức trở nên không có việc gì. Còn có, bọn hắn đến giao, bài tập. Giống thiên hạ tất cả quan tâm chính mình hài tử cha mẹ đồng dạng. Khúc ba ba cùng khúc mụ mụ cách vài ngày liền sẽ đánh một lần điện thoại. Hỏi bọn hắn ở nơi đó chơi. Làm lấy chuyện gì? Bọn hắn thống một ngụm cung cấp. Nói cho khúc ba ba cùng khúc mụ mụ. Tại X thành phố bên này làm việc. Học tập. Lại nói qua một đoạn thời gian. Muốn xuất quốc đào tạo sâu. Chính tại thân thỉnh hộ chiếu các loại. Hai người không ngờ rằng. Chỉ là hộ chiếu cùng hộ chiếu. Bằng Đoạn Lạc nhân mạch đều hoa một tháng. Không có chút gì do dự. Cùng ngày liền đặt trước vé máy bay. Sáng ngày thứ hai. Hai người liền bay hướng mê. Hi, cô. Trên thực tế. Bọn hắn cũng không biết cái kia người mua kêu cái gì. Ở tại nơi nào. Mê, hi. Cô cũng không tính là nhỏ địa phương. Tìm một người cũng không dễ dàng. Nếu là có tiền, có thân phận trước hết từ. thủ đô, bắt đầu tìm lên. Thế là, trạm thứ nhất lựa chọn Mê, Hi, Cô, khoảng cách lại xa kiểu gì cũng sẽ đến. Tha hương nơi đất khách quê người. Vừa xuống phi cơ, hai người liền ngoài ý muốn đụng phải hai cái người quen. Cách Chương.